đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, cầu sư tôn thu đồ. Không thể không nói, một kiếm này ra xong, chính Trần Lương Sư đều cảm thấy thần thanh khí sảng. Thần kiếm phù lục có thể phát huy ra một thức kiếm kỹ. Uy lực có thể so với hạo nhiên cảnh tu sĩ. Nếu không phải trước đó để hệ thống tính toán qua, hắn thật đúng là thật không dám duy nhất một lần đối mặt kia một người một yêu. Trần Lương Sư đi tới kia áo đỏ đại hán bên cạnh thi thể. Không thể không nói, người này chết là thật là giống diễn viên quần chúng. Ra nói hai câu nói liền cho hắn chém. Vẫn là cái thần khiếu cảnh tu sĩ. Mất mặt ném đại phát. Hỏa thần Sơn Trang ngược lại là có nghe nói qua. Bất quá không nghĩ tới cái này thụ yêu thế mà cùng hỏa thần Sơn Trang có quan hệ. Bất quá cũng được. Giết đều giết còn quản nhiều như vậy làm cái gì? Trần Lương Sư trống rỗng đem áo đỏ đại hán chữ vật túi cho lấy trở về. Sau đó đem vấn kiếm thu hồi liền quay người. Hắn nhìn về phía trốn ở cách đó không xa người trẻ tuổi. Ngươi còn ở lại chỗ này đợi làm cái gì? Cây kia sau người trẻ tuổi ló đầu ra đến. Chính là Lâm Phương Chu. Đối với lúc trước nhìn thấy một màn kia hắn có thể nói là cảm thấy kinh hồn táng đảm. Mà bây giờ bị hỏi lời nói. Hắn vẫn là vội vàng tỉnh lại. Tại, đang thưởng thức tiền bối anh tư. Biết nói chuyện, Trần Lương Sư đáy lòng bật cười. Sau đó nói, được rồi, đi nhanh lên đi. Nghe được câu này Lâm Phương Chu mở to hai mắt. Sau đó liền chú ý đến cách đó không xa thiếu nữ mặc áo đen kia chính nhìn chăm chú mình. Trong lòng hắn một cái giật mình, vội vàng hô to. Cảm tạ tiền bối đại ân đại đức. Vãn bối đời này đều suốt đời khó quên. Vãn bối cáo từ. Người trẻ tuổi vội vàng đào tẩu. Trần Lương Sư cũng thực sự không muốn giết hắn. Dù sao trước đó còn đưa ra ký danh đệ tử sự tình. Cũng coi là cái duyên phận. Mà lại người này tâm nhãn cũng không xấu. Chỉ là có chút nhát gan. Muốn bảo mệnh thôi. Nhân chi thường tình. Sau đó đi hướng nhà mình đồ nhi. Sư tôn. Hạ Tiểu Man cái thứ nhất tiến lên đón. Nàng mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Tựa như là cái nhìn thấy bảo sóc con. Bởi vì quá khích động. Liền âm thanh đều so bình thường người cao điều. Đẹp trai ngây người sư tôn. Một kiếm kia tên gọi là gì a? Trần Lương Sư cười nói. Chỉ thủy. Tuy nói danh tự là hiện biên. Nhưng kiếm kỹ lại là thật sự lĩnh ngộ ra tới. Tuy nói uy lực là từ phù lục tạo thành. Hắn hiện tại đương nhiên dùng không ra loại kia cấp độ uy lực. Đệ tử muốn học, Hạ Tiểu Man trong mắt đều đang phát sáng. Thời cơ đã đến, vi sư tự nhiên sẽ dạy ngươi. Đa tạ sư tôn, như vậy, hiện tại trước cho vi sư giải thích giải thích. Hạ Tiểu Man khuôn mặt tươi cười lập tức cứng đờ. Nàng quay đầu nhìn một chút Thu Bạch Lộ, sau đó lại nhìn một chút nhà mình sư tôn. Lúng túng sờ lên cái ót, tiền bối. Việc này toàn bởi vì vãn bối mà lên. Ngài nếu là muốn trừng phạt Tiểu Man, vãn bối thỉnh cầu thay nàng bị phạt. Thu Bạch Lộ hướng Trần Lương Sư thi lễ một cái. Cũng nói ra mấy câu nói như vậy. Nghe vậy, Trần Lương Sư nhìn nàng một cái. Không có trả lời chuyện này. Mà là nói ra, rời đi trước nơi đây. Hai người các ngươi tổn thương cần trước xử lý. Hắn đem tiểu nữ oa bế lên. Hướng phía dưới núi đi đến. Vâng, Diệp Tiêu Tiêu đi theo Trần Lương Sư đi đến. Thu Bạch Lộ thì đứng tại chỗ không biết làm sao. Thấy thế, Hạ Tiểu Man thì cười bắt lấy cổ tay của nàng. Nói ra, chúng ta cũng đuổi theo. Thế là nàng mang theo Thu Bạch Lộ cùng một chỗ đi theo. Thu Bạch Lộ không nghĩ tới Tiểu Man cư nhiên trở thành vị tiền bối này đệ tử. Mà lại hiện tại tình huống này để nàng có chút khẩn trương. Dù sao một hồi trước nàng cự tuyệt vị tiền bối này. Thu Bạch Lộ nhịn không được hỏi. Ta theo tới. Không quan hệ sao? Đừng lo lắng. Sư tôn người khác khá tốt. Nghe được Hạ Tiểu Man. Thu Bạch Lộ mới thoáng buông lỏng một điểm. Tiểu Man. Phạt ngươi 3 ngày không cho phép luyện kiếm. Đừng a sư tôn. Cầu ngài thay cái trừng phạt đi. 5 ngày. Không không không. 3 ngày liền 3 ngày. Sư tôn không thể chơi xấu. Liền 3 ngày a, không thể luyện kiếm. Đây đối với Hạ Tiểu Man mà nói là phi thường chuyện đau khổ. Nhưng cái này trừng phạt là nhất định phải có. Trần Lương Sư nhìn về phía bên người hắc y thiếu nữ. Nói, người có thể đi theo nàng. Vi sư cũng có chút ngoài ý muốn. Diệp Tiêu Tiêu bình tĩnh nói ra. Là sư tôn để cho ta chiếu cố nhị sư muội. Trần Lương Sư cười nói. Ồ, chỉ là bởi vì vi sư. Đang nghe sư tôn cười quái dị về sau. Diệp Tiêu Tiêu thì nhếch môi không ngôn ngữ. Duy trì trầm mặc, không có cách nào phủ nhận. Vẫn là lười nhác phủ nhận. Trần Lương Sư càng khuynh hướng cái trước. Hắn một mực chờ mong nha đầu này có thể có chỗ cải biến. Đoạn đường này đến nay một mực tại dốc lòng dạy bảo nàng. Không chỉ là tu luyện, còn có về tâm lý dẫn đạo. Bất quá vẫn là Tư Tiểu Man dạng này người đồng lứa dẫn đạo hiệu quả có lẽ muốn càng lớn. Mà lần này sự tình cũng tựa hồ xác nhận điểm này. Oa oa, đừng túm đừng túm. Người tiểu nha đầu này khí lực thật là lớn. Trần Lương Sư lỗ tai bị trong ngực tiểu nữ oa dắt lấy. Mặc dù kéo không xong, nhưng hắn bị một mực dắt lấy lỗ tai tính chuyện gì xảy ra. Hắn hai cái đồ nhi còn ở bên người đâu? Hạ Tiểu Man không khỏi hỏi. Sư tôn, đứa nhỏ này. Trần Lương Sư khẽ cười nói. Ngoài ý muốn tìm tới. Bất quá tình huống có chút đặc thù. Cũng không thấy phụ mẫu. Đã có này duyên phận, vi sư liền đưa nàng lưu tại bên người. Một đoàn người rời đi đại sơn, rất nhanh liền đến ban đêm. Trần Lương Sư vì hai cái đồ nhi chữa thương về sau, liền ôm tiểu nữ oa ngồi tại trên tảng đá lớn. Hắn nhìn về phía ngồi quỳ chân trên mặt đất thiếu nữ áo trắng. Cẩn thận nói một chút đi, không được có bất kỳ giấu giếm nào. Là, chấm ngoặc kép. Thế là Hạ Tiểu Man liền đem sự tình trải qua giảng thuật ra. Từ địa cung lại đến chuyện hôm nay. Mà đang nói quá trình bên trong. Thu Bạch Lộ cũng một mực ngồi quỳ chân tại Hạ Tiểu Man bên người. Khoảng cách của hai người rất gần. Đến mức để Trần Lương Sư đều đã nhận ra dị dạng. Hai người này quan hệ thế mà tốt như vậy. Hắn biết Tiểu Man là như quen thuộc. Nhưng cái này Thu Bạch Lộ là tình huống như thế nào? Tại biết được chuyện toàn bộ quá trình về sau, Trần Lương Sư mới đại khái biết được hai người này ở giữa xảy ra chuyện gì. Thần sắc hắn cổ quái nhìn thoáng qua gương mặt xinh đẹp ửng đỏ Thu Bạch Lộ. Liền đem nguyên thoại nói hết ra, Hạ Tiểu Man đều không có cảm thấy thẹn thùng. Người thẹn thùng cái gì kính? Đơn giản tới nói chính là Hạ Tiểu Man tìm tới Thu Bạch Lộ về sau phát hiện cái sau có chuyện nhờ. Tử chi ý. Hạ Tiểu Man vì thế cảm thấy rất tức giận, sau đó liền đại xảo một khung. Sau đó liền đem cái sau cho mắng khai khiếu. Cái này không phải liền là miệng pháo sao? Trần Lương Sư ánh mắt một lần nữa rơi vào nhà mình nhị đệ tử trên thân. Đáy mắt có ánh mắt khác thường hiển hiện. Nhân vật chính chuyên môn kỹ năng thế mà rơi vào trên người ngươi. Hắn hiện tại mới rõ ràng nhận biết đến. Môn hạ của mình lại có hai đại nhân vật chính. Một cái là tư chất tu luyện nghịch thiên cao lạnh phượng ngạo thiên. Một cái là nắm giữ lấy miệng pháo cái này một chuyên hạng kỹ năng nhiệt huyết nhân vật chính. Khá lắm, môn hạ từng cái đều là bảo vật. Ngoại trừ tư chất là Diệp Tiêu Tiêu càng có ưu thế bên ngoài. Phương diện khác ngược lại là Hạ Tiểu Man càng giống là truyền thống nhân vật chính. Tuy nói Hạ Tiểu Man vậy sẽ gây phiền toái tính chất rất cho kính. Nhưng nàng phúc duyên rất tốt. Nghĩ đến chỉ cần không đi làm một chút nguy hiểm đến cực hạn sự tình hẳn là cũng không có cái gì. Vấn đề, sư tôn, lúc này Hạ Tiểu Man bỗng nhiên kêu một tiếng, đem Trần Lương Sư gọi định thần lại. Chuyện gì? Đệ tử có một chuyện muốn nhờ. Trần Lương Sư nhìn xem nhà mình đệ tử kia chăm chú vừa khẩn trương thần sắc. Như có điều suy nghĩ sau mở miệng, nói một chút, mời sư tôn Thu Bạch Lộ tỷ làm đồ đệ. Quả là thế, Trần Lương Sư nhìn trước mắt quỳ gối đệ tử, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.